Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 24, tránh thoát số mệnh quyết đấu. Không có quá nhiều do dự, thừa dịp dự bị nguồn điện khởi động, Vân Nghĩa cầm vũ khí đi tới nơi này bên cạnh cầm tù thất trước đài điều khiển. Bóp lại khẩn cấp, nhấn tay cầm, sau đó xuất ra một cái túi đeo lưng lớn. Đem vũ khí treo ở một bên, đem sở nghiên cứu bên trong một chút tư liệu cất vào ba lô. Cầm tù bên trong thất TTT thả ra đại cổ màu trắng khí thể. Ở trong nó gầm thét tai hóa nhân dần dần dừng lại xuống dưới. Đem tai hóa nhân xem như con mồi, tự nhiên phải có một chút phản chế thủ đoạn. Những khí thể này là thật vất vả làm ra thành quả nghiên cứu một trong. Có thể làm cho tai hóa nhân tiến vào trạng thái ngủ đông. Đây đối với toàn thân tai ách khí tức trải rộng tai hóa nhân mà nói là rất khó làm được chuyện tình. Bị tai ách khí tức tràn ngập toàn thân tai hóa nhân. Không giờ khắc nào không tại bị phá hư dục vọng ảnh hưởng. Đồng thời cũng thu được đến từ tai ách che chở. Bất kỳ cái gì tiến vào thân thể bọn họ sự vật. Đều sẽ nhận tai ách khí tức công kích. Cái này khiến rất nhiều chuyện vật đối với tai hóa nhân mất đi hiệu lực. Muốn giết chết tai hóa nhân. Hoặc là dùng đẳng cấp cao lực lượng. Tỉ như đồ đằng trực tiếp xuất thủ. Hoặc là lợi dụng số lớn năng lượng đến tiến hành phá hủy. Hoặc là tìm được khắc chế tai hóa nhân đối ứng năng lượng. Những màu trắng đó khí thể nhưng thật ra là một loại nấm bào tử. Bọn chúng khi tiến vào tai hóa nhân thể nội về sau, có thể tại tai ách khí tức vờn quanh dưới tình huống, nhanh chóng sinh sôi, bọn chúng cái kia ngoan cường sinh mệnh lực, biết để chúng nó hình thành nấm trải rộng tai hóa nhân thể nội, ngăn chặn hành động của bọn họ. Chỉ tiếc loại này nấm mỗi một lần sử dụng đều cần hao phí đại lượng tài nguyên bồi dưỡng, mới có thể sinh ra bào tử có thể dùng. Ngoại giới địch nhân tập kích, nếu như những cái này tai hóa nhân lại được thả ra. Như vậy sở nghiên cứu bên trong nguy hiểm hay là tiến một bước lên cao. Vân Nghĩa tiến sĩ, một đội võ trang đầy đủ ăn mặc bảo an đồng phục của đội người. Dùng thẻ căn cước mở ra ngoại giới đại môn, nghiêm túc nói ra, có người xâm lấn phòng nghiên cứu, nơi này không an toàn, xin theo chúng ta tới. Vân Nghĩa liếc qua bên cửa bên trên lóe lên một cái điểm đỏ. Một bên thu dọn đồ đạc, vừa nói, tại khởi động dự bị nguồn năng lượng hệ thống phòng ngự về sau. Tình huống vẫn là khẩn cấp như vậy sao? Đúng vậy. Mời tiến sĩ cùng chúng ta tiến về địa phương an toàn. Nhân viên an ninh trầm giọng nói ra, thanh âm có chút gấp bách, cho người ta một loại hết sức khẩn cấp cảm giác. Vậy được rồi, Vân Nghĩa mở ra ngăn kéo, cầm lấy cuối cùng một chồng tư liệu để vào trong ba lô. Đột nhiên giơ lên treo ở trên túi đeo lưng ống pháo. Bóp cò, ánh sáng sắc bén bắn ra, hóa thành vô kiên bất tồi quang nhận. Dưới mặt đất sở nghiên cứu bên trong đại môn có hai bộ hệ thống. Đang cắt đổi thành dự bị nguồn điện về sau. Một vài chỗ quản khống hệ thống sẽ xuất hiện cải biến. Mà nghiên cứu của bọn hắn thất mặc dù sẽ không đem nguyên lai an toàn thao tác biến thành nguy hiểm. Nhưng là dùng trước kia thẻ căn cước mở cửa lúc, nhất định phải soát hai lần. Soát một lần mặc dù cũng có thể mở ra đại môn. Nhưng là một bên một cái tâm thương đèn đỏ lại bắt đầu lấp lóe. Vì xác định cái này nhân viên an ninh có phải hay không là quên đi. Vân Nghĩa còn cố ý nói một chút đệ nhị bộ hệ thống. Kết quả đối phương không có bất kỳ cái gì phát giác. Thiên nhân là một cái nghiêm cẩn chủng tộc. Có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này người. Không có khả năng lại tới đây làm bảo an đội trưởng. Như vậy chỉ có tin tức không ngang nhau mới có thể đi vào đi giải thích. Bởi vậy Vân Nghĩa không chút do dự tiến hành công kích. Sắc bén quang nhận xẹt qua, mấy cái nhân viên an ninh bên ngoài thân xuất hiện đồ đằng. Theo tầng này đồ đằng bị phá vỡ, bọn họ chân thực diện mạo cũng xuất hiện ở cũng hiện lên hoảng sợ. bị quang nhận xẹt qua thân thể từ vết cắt xử xong mở. Vết cắt vuông vức lưu loát, mang theo một tia mùi khét. Quang nhận bên trên nhiệt độ cao đem cái kia một khối trực tiếp hâm chín. Phòng ngừa huyết dịch tùy ý vẩy ra, một đạo quang mang hiện lên. Vân Nghĩa ánh mắt co rụt lại, giơ lên ống pháo chống đỡ ở tại trước người. Một cái to lớn đầu rắn mở ra miệng rộng cắn ở trên ống pháo. Màu đỏ tươi lưỡi cách khuôn mặt của Vân Nghĩa gần như chỉ ở gang tấc. Một đôi màu da cam xà nhãn nhìn chằm chằm Vân Nghĩa lúc. Tại rắn trên đầu đột nhiên đã nứt ra khe hở. Một cái màu đỏ tươi đôi mắt xuất hiện ở trong đó. Một cỗ nồng nặc oán niệm từ đó bắn ra mà ra. Đánh thẳng vào Vân Nghĩa não hải. Cái này khiến Vân Nghĩa tinh thần chấn động run rẩy. Trong óc thậm chí xuất hiện các loại các dạng ảo giác. Lấy cái này màu đỏ tươi đôi mắt làm dẫn tử, Vân Nghĩa cảm giác mình lại trở về Nam Vu bộ lạc cái kia đoạn bị cầm tù thời gian. Ngoại giới là các loại thống khổ tiếng kêu rên, cuộc đời mình tại các loại ảo giác bên trong tra tấn. Đầu kia có màu đỏ tươi chi mắt rắn nói sẽ đến cứu hắn. Muốn hắn chờ đợi, chỉ là lần này không có thiên nhân tập kích Nam Vu bộ lạc. Cũng không có ai mang bản thân rời đi nơi này. Hắn giống như bị vây ở chỗ này. Cự xà phần đuôi quấn quanh lấy mông lạc thân thể. Ánh mắt thâm thúy nhìn lấy Vân Nghĩa. Hắn không nghĩ tới vận mệnh cư nhiên như thế kỳ diệu. Lúc trước hắn khoe khoang rằng sẽ đến cứu Vân Nghĩa. Kỳ thật chỉ là vì trấn an tâm tình của hắn. Tại về sau hắn căn bản không có đi để ý tới Vân Nghĩa chết sống. Mà là chuẩn bị mấy người bộ lạc liên quân. Thật là loạn bên trong thủ lợi. Mông lạc đương nhiên nhìn ra được Vân Nghĩa lúc ấy không chống được không bao lâu. Nhưng là thì tính sao? Như thế đi cứu người quá mức nguy hiểm. Nhưng là không nghĩ tới. Gia hỏa này lại bị ma tộc cứu ra. Đồng thời biến thành ma tộc trọng yếu nghiên cứu viên. Đã như vậy có một số việc liền có thể hào hào lợi dụng một phen. Mông lạc bây giờ là hoang nhân trong liên minh cao tầng. Có không ít bộ lạc ủng hộ hắn. Một khi tỷ lệ ủng hộ đi lên, hắn liền có thể trở thành hoang nhân hợp chủng quốc đời thứ nhất tổng thống. Hoang nhân hợp chủng quốc có trên 100 bộ lạc liên hợp lại cùng nhau. Thủ lĩnh xác thực không tốt tuyển ra. Cuối cùng làm ra tổng thống chế. Từng cái bộ lạc dũng sĩ có cơ sở 3 phiếu. Đi đến hội tụ con đường dũng sĩ có 5 phiếu, tế ti có 10 phiếu, cuối cùng tiến hành tổng thống tranh cử. Phương thức như vậy chọn lựa tổng thống mặc dù là lãnh tụ, cũng quả thật có cực lớn quyền lợi, nhưng là căn bản vẫn nắm giữ ở tất cả bên trong đại bộ lạc. Loại này đứng tại trên mặt nổi nhân vật, tối thiểu cần so sánh nhìn được công tích. Mới có thể thu được lấy một chút trung lập dũng sĩ phiếu trong tay. Mông lạc bản thân liền là phụ trách đối thiên nhân một khối này. Tại thu được Vân Nghĩa tình báo về sau, liền quyết định nghĩ biện pháp lợi dụng điểm này. Bọn hắn chui vào tòa này dưới mặt đất căn cứ nghiên cứu. Tự nhiên là có được nội gian hỗ trợ. Ngay từ đầu mông lạc là muốn đem Vân Nghĩa bắt cóc. Sau đó đem lần này căn cứ nghiên cứu xảy ra vấn đề oan ức giao cho Vân Nghĩa. Khi hắn muốn đến, Vân Nghĩa một cái hoang nhân cùng ma tộc cũng không phải là đồng tộc. Tất nhiên có người không tín nhiệm hắn, đem Vân Nghĩa mang đi, đem nội gian danh hào ngồi vững. Bản thân lại hiểu chi lấy động tình chi lấy lợi, không sợ Vân Nghĩa không quy thuận hoang nhân hợp chủng quốc. Phá hư ma tộc nghiên cứu vũ khí, còn đem đối phương trọng yếu nghiên cứu viên vượt qua đến. Đây không phải là một kiện đại công sao? Không nghĩ tới thân phận của bọn hắn thế mà bị khám phá. Hắn kế hoạch tuyên cáo phá sản, như vậy hiện tại chỉ có cưỡng ép mang đi cái này tuyển hạng. Mông lạc vì hoàn thành hội tụ con đường, vì nhanh lên tăng cường thực lực. Hắn tại về sau lại dùng qua mấy lần cướp đoạt chi pháp. Trong đó quá trình có không ít máu tanh và tàn nhẫn. những người chết đó oán niệm toàn bộ bị hắn trấn áp thu thập tại viên kia màu đỏ tươi chi nhãn bên trong, bình thường đem viên kia độc nhãn che giấu, thời khắc tất yếu có thể mở ra. Đối với những khác người tiến hành tâm linh công kích, Mông Lạc chính xác bắt lấy Vân Nghĩa tâm linh lỗ thủng, tiến hành công kích, để hắn lâm vào tâm linh trong khốn cảnh, mượn cơ hội này đem người mang đi. Đại xà cuốn một cái, liền muốn cuốn lên Vân Nghĩa, lại bị một cái đuôi rắn hất ra. Vân Nghĩa sau lưng rắn chiếm cứ, nhìn về phía Mông Lạc nhẹ giọng nói ra, đã lâu không gặp, Mông Lạc, không nghĩ tới ngươi lại có thể lại tới đây, vậy để cho ta tới đoán một cái phản đồ thân phận đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.